Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 936, huynh đệ cùng nữ nhân. Thôn Nhật Giới, nơi này đã từng là thánh đấu tộc địa bàn. Thánh đấu tộc bị tử thần tộc liên hợp chủng tộc khác đem nó diệt về sau. Trở thành tử thần giới, ở chỗ này nào đó một chỗ đặc biệt cấm địa bên trong. Nơi này khắp nơi tràn đầy thái dương chi hỏa, ngoại trừ kim ô tộc dám đặt chân nơi này bên ngoài. Không có chủng tộc khác có thể thừa nhận được thái dương chi hỏa lực lượng. Nhưng mà, nơi này cũng không có kim ô tộc sinh tồn ở nơi đây. Chỉ có một đầu to lớn kim ô thi thể ở chỗ này. Đầu này to lớn kim ô chết về sau, cũng giống như thái dương đồng dạng bao phủ tứ phương. Kim hỏa bất diệt, kim thân không hủy, có hai tôn sinh linh ngay tại kim ô bên cạnh thi thể. Bọn hắn không e ngại mặt trời này chi hỏa, thậm chí còn đang hấp thu những này ngọn lửa màu vàng. Cái này hai tôn sinh linh đều phi thường trẻ tuổi, dáng dấp đều như viên hầu hình, toàn thân hiện ra như châm đồng dạng lông tóc, nồng đậm hỏa diễm trên người bọn hắn quanh quẩn, hỏa khí mười phần. Nếu như Dương Vũ ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện trong đó một tôn sinh linh rõ ràng là sau khi biến thân xấu hầu, mà đổi thành một tôn sinh linh cùng xấu hầu lại lớn lên rất tương tự. Tựa như là huynh đệ sinh đôi, rất khó phân biệt ra được ai là đại ca ai là tiểu đệ. May mắn hai người bọn hắn mặc hoàn toàn khác biệt, xấu hầu tôn đấu mặc chính là một bộ nhân tộc bó sát người võ phục. Cõng một cây trường côn, hai mắt thỉnh thoảng lóe ra kim hồng hỏa mang, cực kỳ địa sắc bén. Một vị khác sinh linh thì là đơn giản vây quanh một trương gia thú. Nắm trong tay lấy một thanh chiến kích, ngoại phóng khí tức nồng đậm, chiến ý khá cao ngang. Hắn chính là mượn nhờ tôn đấu thoát khốn thành đấu tộc hung linh. Hắn đã là mượn nhờ nhỏ máu tái sinh bí pháp, tái tạo thân thể. Không còn ký túc trên người tôn đấu, hắn tên bây giờ gọi Tôn Càn, đã từng thành đấu tộc hoàng tử điện hạ, mới vừa từ bên ngoài nhận được tin tức, người cái kia Dương Vũ đại ca, trở thành dược sư liên minh đỉnh cấp thánh trưởng lão, thật sự là không tầm thường a. Tôn Càn hướng miệng bên trong đút lấy thịt, vừa ăn vừa nói, tôn đấu cười đáp, đúng thế, ta nhận đại ca. Kia là không thể chê, hắn nhất định trở thành cái này một giới chói mắt nhất nhân vật. Ngẫm lại, hắn cùng Dương Vũ tách ra cũng có gần 3 năm thời gian. Hắn rất nhớ Dương Vũ a, nguyên lai ta còn có chút xem thường hắn, hiện tại xem ra có cần phải để các ngươi hai huynh đệ gặp lại. Chờ hắn trở thành thần dược sư về sau, để hắn thay chúng ta chiêu binh mãi mã. Đồ ngược tử thần tộc, Tôn Càn toát ra vẻ hung lệ nói, ta đại ca há lại sẽ khuất tại người về sau, liền xem như ngươi cũng không thể ép buộc hắn làm một chuyện gì. Tôn đấu nhìn thẳng vào mắt Tôn, Càn nói, chậc chậc, khẩu khí thật đúng là không nhỏ, thật sự cho rằng ngươi bây giờ đã có thể không nhìn ta sao? Tôn Càn trừng mắt Tôn đấu nói, mấy năm này ta chịu khổ đầu không ít, thực lực tăng lên rất nhiều, đúng là công lao của ngươi, nhưng là ngươi bây giờ, ta còn thực sự không sợ. Tôn đấu cường thế địa đáp, ha ha, ngươi cũng là ta tinh huyết bồi dưỡng huyết mạch phân thân. Thế mà cũng dám nói như vậy với ta, đến, ca dạy ngươi làm thế nào thành đấu tộc chiến sĩ. Tôn Càn cười dài một tiếng. Dẫn theo trong tay chiến kích hướng phía tôn đấu vung đánh qua. Tôn Càn xuất thủ không lưu tình chút nào. Lực lượng bá đạo hướng phía tôn đấu bao phủ quá khứ. Uy lực này thình lình không thua gì bất luận cái gì bán thánh chiến lực. Mà hắn thân thể này thực tế cảnh giới chỉ là trung cấp tiểu thánh cảnh giới mà thôi. Tôn đấu một cước đạp ra bên người tảng đá. Dẫn theo trường côn thẳng đứng đập tới. Chiến lực cũng không thể coi thường. hai đại thánh đấu tộc gia hỏa tại phương thiên địa này kịch chiến tại một khối. Hai người bọn hắn chỉ ở vào tiểu thánh cảnh giới, thế nhưng là kia chiến đấu lực phá hoại, liền xem như bán thánh cũng bất quá như thế. Hoang giới, tại thời kỳ viễn cổ, nơi này lại xưng là hoang man giới, cùng bây giờ chiến tộc hiên viên tộc địa bàn giao tiếp tại một khối. Bị cổ lão Hoàng Hà từ giữa đó cắt đứt ra, nơi này có nguyên thủy nhất hoang sơn dã lĩnh, có hung ác nhất hung thú, dị tộc là đã từng man tộc tổ địa, man tộc tiên tổ Si Vưu, có được vô tận man lực cùng vượt qua người ta một bậc trí thông minh. Dựa vào sức một mình, dung hợp các bộ lạc lực lượng, thống nhất hoang giới, Si Vưu không muốn chỉ coi chúa tể một phương, hắn muốn nhất thống siêu phàm giới, thế là hướng tứ phương chinh chiến. Lúc ấy, rất nhiều nơi đều bị man tộc xâm lược, hơn phân nửa địa phương trở thành man tộc lãnh địa, mãi cho đến một tên khác tuyệt thế thiên kiêu Hoành Không xuất thế. Hắn chính là hoàng đế, cũng chính là nhân tộc tiên đế một trong. Hắn dẫn đầu tộc nhân phấn khởi ngăn cản Si Vưu dã man xâm lược. Cuối cùng trải qua 7749 ngày kịch chiến, đánh bại Si Vưu, từ đó vỡ vụn man tộc nhất thống siêu phàm giới dã tâm. Hoàng đế mang theo đại thế quét ngang man tộc chư bộ rơi thủ lĩnh, đem man tộc đánh cho thất linh bát toái, cuối cùng co đầu rút cổ tại hoang giới. Hoàng đế thì là chiếm cứ Hoàng Hà phía đông, thành lập hiên viên tộc, man tộc thì là ngày càng suy sụp, cuối cùng còn thối lui ra khỏi hoang giới, lưu lạc tại khác biệt giới vực. Bây giờ hoang giới đã là hung thú, dị tộc lãnh địa, trên cơ bản không có nhân tộc dám đặt chân nơi này. Nơi này có được vô số thiên tài địa bảo, ai dám xâm nhập trong đó, cũng sẽ không tay không mà về. Điều kiện tiên quyết là có thể toàn thân lui ra ngoài. Các loại thượng cổ hoang thú, hung thú, khát máu thành tính, còn có rất nhiều tà ác thực vật, cũng là tầng tầng lớp lớp. Những cái kia cường đại dị tộc càng không cần phải nói, là kiên quyết không cho phép nhân tộc đặt chân bọn hắn dựa vào sinh tồn địa phương. Nhưng mà, tại chỗ này hung hiểm hoang giới bên trong, có một đáng yêu thiếu nữ ôm một con tiểu hắc huyền, cưỡi tại một đầu trọng giáp lang thú trên thân, hướng phía hoang giới chỗ sâu mà đi. Đầu này trọng giáp lang thú thuộc về thượng cổ dị thú một trong, hình thể rất cường đại, lực lượng phòng ngự tuyệt hảo, tốc độ di chuyển chậm chạp, cảnh giới của nó không yếu, rõ ràng là đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới thực lực. Tại trên lưng nó thiếu nữ bất quá là thiên ngư cảnh giới thực lực. Như thế nào có thể thu phục được như thế một tôn dị thú? Thiếu nữ này mặc mộc mạc quần áo, có thể là lâu dài lưu lạc tại hoang sơn dã địa ở giữa. Quần áo có không ít vỡ tan địa phương, mơ hồ có thể nhìn thấy trong trắng lộ hồng da thịt. Dung mạo của nàng thanh thuần khả nhân, trước ngực lại tương đương địa vĩ ngạn. Xảo trong mắt lộ ra từng tia sở sở động lòng người chi sắc. Mặc kệ ai gặp đều sẽ thương tiếc. Đầu kia tiểu hắc huyền ghé vào nàng vĩ ngạn địa phương, thỉnh thoảng lật qua lật lại thân thể, thật sự là sẽ hưởng thụ đến cực điểm. Trọng giáp lang thú đi tới, mắt sói tản ra u hoàng ánh mắt, miệng bên trong lộ ra răng nanh gầm thét. Bỗng nhiên, có mười mấy con hung thú tại phía trước xuất hiện, bọn chúng cái đầu không có trọng giáp lang thú cường tráng, thế nhưng là phát ra hung lệ chi khí, lại là một điểm không sợ trọng giáp lang thú. Không đợi trọng giáp lang thú phát động công kích, bọn chúng băng băng mà tới, một bộ muốn đem trọng giáp lang thú tê cắn thôn phệ dáng vẻ. Tại trọng giáp lang thú phía sau, thiếu nữ đột nhiên mở miệng, nói một chút ngôn ngữ cổ quái, chỗ mi tâm hình như có lực lượng vô danh phóng xuất ra, phân biệt rơi về phía những công kích kia mà đến hung thú. Đột nhiên, bọn chúng hoàn toàn đình chỉ công kích, đồng thời phát ra cổ quái tiếng kêu, giống như tại đáp lại thiếu nữ. Thiếu nữ từ trọng giáp lang thú nhảy xuống tới, nàng treo thanh thuần tiếu dung càng không ngừng nói, còn hướng lấy những hung thú kia đi tới, phảng phất không có chút nào sợ hãi bọn chúng. Những cái kia hung thú mục chỉ riêng trở nên có chút mê mang, thẳng đến thiếu nữ kia khẽ vuốt tại bọn chúng trên trán, liền ngoan ngoãn địa nằm xuống, ôn thuần như là mèo con, nơi nào còn có nửa điểm hung tính. Các ngươi thật ngoan, ta biết các ngươi đều đói, ta chỗ này có chút thịt, các ngươi cầm đi ăn đi. Thiếu nữ càn khôn giới chớp động, có yêu thịt xuất hiện, cho đám hung thú này chia ăn. Đám hung thú vui sướng cực kỳ, còn có nghịch ngợm ở trên người nàng cọ sát biểu thị cảm kích. Thiếu nữ trong ngực tiểu hắc khuyển mở mắt ra nói, tiểu man, ngươi, ngự thú, thiên phú thức tỉnh rất nhanh, nhưng là còn chưa đủ. Bọn chúng đều chỉ là một chút thú dữ bình thường. Chờ lúc nào, ngươi có thể khống chế những cái kia thánh thú, mới xem như chân chính xuất sư. Kia đến lúc đó ta có thể đi tìm thiếu gia sao? Thiếu nữ chờ đợi mà hỏi thăm, đương nhiên không thành vấn đề. Khi đó có năng lực tự vệ, cũng không sợ người khác tổn thương ngươi. Tiểu hắc khuyển đáp, ta hiện tại liền có năng lực tự vệ. Ta khí lực như thế lớn, ta chỉ muốn nhanh một chút nhìn thấy thiếu gia. Thiếu nữ nắm thật chặt kiều quyền tự tin nói, vậy ngươi có còn muốn hay không bảo hộ thiếu gia của ngươi? Tiểu hắc khuyển sử xuất đòn sát thủ nói, thiếu nữ bôi qua ánh mắt kiên định nói, đương nhiên muốn, vậy ngươi chí ít thuần phục ba đầu thánh thú cho mình dùng, mới có thể bảo hộ thiếu gia của ngươi. Hắn nhưng là rất biết gây chuyện hạng người, thiếu gia mới sẽ không loạn gây chuyện, đều là những người kia chọc hắn, bất kể là ai gây, tóm lại ngươi muốn tìm hắn, liền phải thuần phục thánh thú mới được. Tốt, a, ba đầu thánh thú khả năng không đủ, ít nhất phải thuần phục sáu đầu đi. Hoặc là tám đầu càng tốt hơn, dạng này liền không ai dám khi dễ thiếu gia. Hiên viên tộc trọng địa, có một dáng dấp giống như tiên tử đồng dạng thiếu nữ cầm tình báo mới nhất đang nhìn. Một hồi lâu về sau, trên mặt bôi qua quyến rũ động lòng người chi sắc thì thào nói. Sĩ cách ba ngày, lau mắt mà nhìn, nghĩ không ra chiến thần thành từ biệt, ngươi liền đạt đến một bước này. Thật không hổ là có thể cùng bản công chúa cùng một chỗ leo lên chiến thần tháp 12 tầng ra. Hỏa, chỉ là ngươi thuật chế thuốc thành danh, sức chiến đấu phải chăng rơi xuống đâu? Long Phượng bảng thời điểm, tuyệt đối không nên để bản công chúa thất vọng cho phải đây. Tình báo từ nàng đầu ngón tay hoạch, rơi, đột nhiên một sợi ngọn lửa lưu động, tình báo quyển biến thành khói bụi. Thiếu nữ đi ra trọng địa, trên thân hỏa khí ngoại phóng, chân trời hình như có phượng hoàng kinh minh, bách điểu triều bái, khí thế vô cùng kinh người. Hiên viên tộc trên dưới đồng thời chấn động, ba điện một trong tử tiêu điện, bọn hắn cung điện kiến trúc tại lôi vực tập mật chi địa. Lâu dài có lôi điện lấp lóe, lôi huyền khí vô cùng nồng đậm. Có một thiếu nữ tóc tím bị vây ở một chỗ cấm địa bên trong. Nơi này lôi điện tứ ngược, hung hiểm đến cực điểm. Cho dù là bán thánh ở chỗ này đều là hung nhiều cực ít. Thiếu nữ tóc tím huy kiếm tu luyện, đem từng đạo lôi điện bổ đến phá thành mảnh nhỏ. Còn có càng nhiều không hiểu công kích cũng bị nàng từng cái ngăn lại. Thế nhưng là nơi này sức mạnh công kích nhiều lắm. Trên người nàng bị tứ ngược đến chật vật không chịu nổi. Kia phấn nộn da thịt đều có thật nhiều vỡ tan thấy máu. Tử ngữ nguyệt, ngươi có biết sai, có lão ẩu thanh âm tại chỗ này trong cấm địa quanh quẩn không ngớt. Thiếu nữ tóc tím hai mắt lưu động lôi điện chi lực đáp lại nói. Ta làm sai chỗ nào? Ngươi sai tại tự mình cùng dã nam nhân quỳ lại thiên địa. Cho tới bây giờ còn không biết hối cải, người thân là tử tiêu điện thánh nữ nhất cử nhất động. Đều quan hệ tử tiêu điện mặt mũi, ai cho phép ngươi tự mình thông hôn, hôn nhân đại sự của ta chính ta làm chủ, ai cũng thay không được ta làm chủ, bao quát lão nhân gia ngài cũng không được. Ha ha, thật sự là rất tốt. Người thông hôn nam nhân hiện tại đã lên treo thưởng bảng ngàn tên, trong vòng không bao lâu liền sẽ thân tử đạo tiêu. Người vẫn là quên hắn đi. Người tốt nhất vị hôn phu trong điện tự có an bài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,